đội ngũ, này hữu cuồng ít, thủy tích huynh đệ, chúng ta không hòa thuận đi ha ha. Nguyên lai ta giết không phải người ngày hôm qua mà là thủy tích huynh đệ ngươi. Đội ngũ, thủy tích nhất kiến như cố. Không phải, ngươi giết người kia, đội ngũ, ngày hữu cuồng ít, a, đội ngũ, thủy tích nhất kiến như cố. Cướp boss ngươi chính là người bị ngươi giết, cần người giết ngươi là ta. Đội ngũ, ngày hữu cuồng ít, ta hôn mê, đội ngũ, ngày hữu cuồng ít, mặc kệ ai giết ai. Dù sao các ngươi cũng là bằng hữu của cuồng ít ta. Đội ngũ, tiết cam yêu thương, ngươi vì cái gì chơi ớt nữ? Đội ngũ, tiết cam yêu thương, nói chuyện đi, đội ngũ, thủy tích nhất kiến như cố. Tôi à, đội ngũ, tiết cam yêu thương, vô nghĩa, bọn họ đều là nam hào. Ôi chao, đừng nói với ta còn có yêu nhân Nga. Đội ngũ, thủy tích nhất kiến như cố. Ức là người khác cấp cho. Đội ngũ, tiết cam yêu thương, sau đó, đội ngũ, thủy tích nhất kiến như cố. Không có a, đội ngũ. Tiết cam yêu thương, không phải đâu, ngươi là nam nhân lại chơi ớt nữ trong lòng không khó chịu. Đội ngũ, thủy tích nhất kiến như cố, cho chơi mà thôi, đội ngũ, tiết cam yêu thương, ô ô thiết, ta không hỏi nữa, đội ngũ, thủy tích nhất kiến như cố. Cách chương.